Làm mọi người nghi hoặc chính là những người kia trước đó còn đang đứng ngoài đám mây bình an, thế nào lại co rụt lại cuồn cuộn phát sinh tiếng bi hào thê thảm khó nghe như thế. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Dược Thiên Sầu đứng yên trong đám mây, 11 thi thể thần tình vặn vẹo bị phi kiếm bắn thành tổ ong vò vẽ, phi kiếm đem thi thể kéo tới trước mặt hắn, 11 túi chữ vật đều bị hắn thu đi. Bàn tay vung ra, mấy trăm thanh phi kiếm từ trong những thi thể chui ra, đều quay trở về trong tay áo của hắn. Y mất đi lực đỡ, 11 cỗ thi thể vù vù từ trong đám mây rơi xuống. Dược Thiên Sầu nhìn theo, hai tay tạo thành chữ thấp nói. A-di-đà Phật, thật sự là vì không muốn cho các ngươi tiết lộ bí mật của ta cho nên mới giết các ngươi tiện tai tiện tai. Mọi người phía dưới đã tận mắt nhìn thấy 11 bóng người rất nhanh rơi xuống, ba ba đều thâm nhấp sâu trong mặt đất. Trên mặt đất đã nằm tổng cộng 14 thi thể, một đám người nhìn nhau yên lặng không nói gì. Cách chương.